Canh Mạnh Bà, chương 74, chén canh 08. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Lạc, 7:04, 2020. Beta, Lạc Tiếu, đừng quên đọc phần bổ sung của chương 7 nhé. Tuy rằng trước đó Tần Đoá đã mắng Trịnh Noãn Noãn đến nỗi cô ta phải bỏ đi. Nhưng trình độ không biết xấu hổ của người này thật đúng là thượng thừa. Hôm qua mới vừa bị mắng. Hôm nay lại tiếp tục chạy tới. Tần Đoá đã về nhà lấy quần áo tắm rửa. Cô là học sinh lớp 12. Việc học có hơi bận rộn. Nếu không, cô thật sự muốn ở lại bảo hộ anh Mục Dễ Dãi nhà mình. Vì phòng ngừa Thanh Hoan mềm lòng. Trước khi đi, Tần Đoá còn buộc nàng đã phải thề vài ba điều. Chấm, ví dụ như nhất định không được đính hôn với Trịnh Noãn Noãn. Nhất định không được thích Trịnh Noãn Noãn. Nhất định không mềm lòng với Trịnh Noãn Noãn. Bla bla, con nhóc này tuổi không lớn. Lại vô cùng cẩn thận. Tất nhiên Thanh Hoan đồng ý toàn bộ. Nàng vốn dĩ không có khả năng thích Trịnh Noãn Noãn có được không? Tuy rằng Thanh Hoan cũng không ngại một hồi bách hợp chi luyến. Nhưng nàng thật sự coi thường cô ta. Sống lâu như vậy, người đàn ông nào ở cạnh Thanh Hoan mà chẳng phải một người cực kỳ ưu tú. Dù cho không đủ ưu tú, cũng đều là người có tấm lòng chân thành. Mà cả hai thứ này, Trịnh Noãn Noãn đều không có. Nhưng Thanh Hoan đã xem nhẹ trình độ dính người của cô ta. Người phụ nữ này không cần đi học cũng không cần đi làm. Ngày thường chỉ có là ăn uống chơi bời, đi dạo phố uống trà. Bình thường chỉ lo làm đại tiểu thư, sống cũng không cần làm việc. Dĩ nhiên có nhiều thời gian tới quần lấy Thanh Hoan, nhà lớn của Tần gia. Trịnh Noãn Noãn bị từ chối làm khách, vậy cũng không sao, cô ta lại ngồi chờ trước cửa. Cao ốc Tần thị, Trịnh Noãn Noãn vào không được, cũng không sao, cô ta có thể chờ ở đại sảnh công ty. Ngày thường, Thanh Hoan lái xe đi nơi nào, cô ta cũng sẽ lái xe đi theo sau. Giống như thuốc cao bôi da chó, phiền muốn chết đi được. Thanh Hoan cũng không ngờ Trịnh Noãn Noãn có thể chấp nhất tới như vậy. Kỳ thật, chuyện này nàng có thể báo nguy, nhưng nàng lại không làm, chỉ để cho Trịnh Noãn Noãn đi theo. Cứ xem như không có người này là được. Tổng giám đốc chưa nói gì, nhưng người trong công ty lại chịu không nổi. Đặc biệt là chủ tài khoản Mị là fan não tàn của Tân Tổng. Sau nửa tháng Trịnh Noãn Noãn đi theo Thanh Hoan, Mị là fan não tàn của Tần Tổng đã đăng một status kèm ảnh chụp lên Weibo. Thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy. Sếp nhà tôi đã thanh thanh bạch bạch, làm sáng tỏ việc Tần gia không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh rồi. Huống chi nhà họ Trịnh còn không đủ tư cách làm đối tượng hợp tác của Tần gia. Cô ta có tư cách gì mà tự xưng là vị hôn thê của Tổng Tài? Hiện tại mỗi ngày đều theo đuôi Tần Tổng. Si nữ cũng không phải si kiểu đó. Chi trinh, si tình, yêu mê mẩn, đính kèm là hình chụp Trịnh Noãn Noãn ngồi ở trong xe ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa lớn của tập đoàn. Đương nhiên, mặt đã bị làm mờ. Trên thực tế, làm mờ cùng không làm mờ cũng không có gì khác nhau. Bởi vì video lăn giường của Trịnh Noãn Noãn quá phổ biến. Cô ta trông như thế nào? Dài méo ra sao? Mọi người đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tuy rằng Trịnh gia đã cố gắng che giấu đi đoạn clip đó. Nhưng mọi người vẫn có thể lưu giữ nó trong ổ cứng mà. Fan của Mị là fan não tàn của Tần Tổng đã đạt tới hơn 100 vạn người. Hôm nay, bọn họ liên tục chia sẻ một video ngắn khoảng hơn 3 phút. Đại khái chính là cảnh Tần Mục lúc tan tầm bị Trịnh Noãn Noãn bắt gặp. Sau đó cô ta xông lên vừa lôi vừa kéo tay anh. Miệng thì gào to, nào là em sai rồi lại tới A Mục tha thứ cho em đi, anh không phải thích em nhất sao? Tay thì gắt gao túm chặt lấy Tần Mục, vì thế... Trên mạng lại một lần sôi trào bởi vì hành vi không biết xấu hổ của Trịnh Noãn Noãn. Đương nhiên, mặt Tần Mục trong video đã bị che đi, nhưng một thân khí chất yêu nhã của anh thì không thể che lấp. Đặc biệt là khi Trịnh Noãn Noãn lôi kéo, động tác của Tần Mục nhanh chóng tránh đi càng khiến cho người qua đường nói chuyện say sưa. Cái video này hoàn toàn trở thành tin nóng. Trịnh Noãn Noãn có một tên biệt hiệu vang dội, gọi là Trịnh cho không ả cứ như ruồi bọ thấy mật. Liều mạng ôm dính người Tần Mục, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý, có đáp ứng hay không. Trong đó, câu trước kia anh thích em, chắc chắn hiện tại anh cũng thích em, của Trịnh Noãn Noãn trở thành câu nói bất hủ. Các cư dân mạng nhanh chóng phát minh ra các câu như trước kia bạn chỉ ăn nửa cái đùi gà. Chắc chắn hiện tại bạn cũng chỉ ăn nửa cái đùi gà cùng với lúc sinh ra bạn nâng 6,5 kg. Chắc chắn hiện tại bạn cũng nặng 6,5 kg và trước kia bạn không biết xấu hổ. Chắc chắn hiện tại bạn cũng không biết xấu hổ, vân vân, nhưng dù trên mạng có ồn ào ra sao, chắc chắn rằng Trịnh Noãn Noãn cũng không hề để bụng. Công phu tự quyết định của cô ta thật sự làm người ta kinh ngạc cảm thán. Trịnh Noãn Noãn chính là người hoàn toàn sống ở trong thế giới của bản thân. Cô ta cho rằng mọi người trên mạng đều đang ghen ghét với mình. Trịnh tiểu thư từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự truy phủng của mọi người. Nhưng hiện tại, bạn bè trên mạng đến từ trời Nam biển Bắc, trong đó không thiếu người có tiền hơn, xinh đẹp hơn, thậm chí thông minh hơn nhiều so với Trịnh Noãn Noãn. Dĩ nhiên bọn họ không thèm quan tâm tới sự uy hiếp của cô ta. Chấm, chính mình tự thò mặt tới. Nếu không đánh chẳng phải thật ngượng ngùng hay sao? Chịu không nổi nghị luận của người khác. Trịnh Noãn Noãn không chút do dự tạo một tài khoản Weibo. Nhanh chóng chứng thực phê, sau đó bắt đầu đấu đá với cư dân mạng. Một mình cô chấp hết ngàn vạn người. Sự quyết đoán này của Trịnh Noãn Noãn, còn có năng lực, can đảm, và tài ăn nói này, quả thực đánh ra một mảng trời riêng. Càng như vậy, sự tình lại càng ầm ĩ. Sau, Trịnh Noãn Noãn còn học người ta mua thủy quân ca ngợi bản thân. Bởi vì cô thiết lập chế độ không phải bạn tốt không được trả lời. Trên Weibo liền xuất hiện cảnh tượng rất có ý tứ. Chỉ cần Trịnh Noãn Noãn bình luận, một đám người nào đó đều sẽ vào ca ngợi cô là danh viện mỹ mạo. Có khí chất, có gia thế, còn có bạn trai, mà những bình luận còn lại dù cho có mắng chửi nghiêng về một phía. Trịnh Noãn Noãn cũng không để bụng, cô chỉ xem bình luận của mình là tốt rồi. Tới cuối cùng, trình độ hắc hồng của Trịnh Noãn Noãn đã không thua một nữ minh tinh giới giải trí. Mà thật ra, cô ta lăn lộn cũng thu hút được chút chân ái phấn. Chẳng qua bọn họ quá nhỏ bé. Khi đối mặt với đại quân chính nghĩa khổng lồ, chân ái phấn không những không thể đứng về phía Trịnh Noãn Noãn. Ngược lại thái độ của bọn họ còn kéo chân sau của cô ta. Chấm, hắc hồng, việc nghệ sĩ thông qua sự tranh cãi, chê bai hay chính người nghệ sĩ đó cố tình tạo nên những đề tài này để thu hút sự chú ý. Tranh luận của dân mạng hay fan các bên, giúp tên tuổi của bản thân mình được nhắc đến nhiều hơn. Từ đó danh tiếng cũng tăng, nhưng chủ yếu là tai tiếng. Chấm, bạn càng chú ý cô ta càng nhảy nhót, bạn dùng đạo lý tới khiển trách, châm chọc cô ta không thèm xem, sau đó tận tình xuất hiện ở trước mắt bạn. Cuối cùng, mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, thật sự muốn đập bẹp mỏ người phụ nữ này. Bắt đầu có cư dân mạng đến cửa Tần thị vây quanh Trịnh Noãn Noãn. Được một lần hai lần, Trịnh Noãn Noãn cũng không dám đợi ở cửa Tần thị nữa. Dù sao thì ả cũng muốn đi gặp Tần Mục trong tình trạng xinh xinh đẹp đẹp. Vì thế, hành trình của Trịnh Noãn Noãn lại biến thành, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta cứ canh giữ ở cổng lớn Tần gia, thanh hoan cũng không rõ, người phụ nữ này rốt cuộc là muốn làm gì. Trịnh Noãn Noãn biết rõ hai người không có khả năng. Căn bản Tần Mục thấy cô ta là chướng mắt, cô ta còn mặt dày mày dạn muốn quân lấy nàng làm gì. Người Tần gia cũng chịu không nổi. Ba Tần mẹ Tần vừa trở về sau tuần trăng mật, biết việc làm của Trịnh Noãn Noãn hơn một tháng nay. Bọn họ giận tới kém chút nữa là hôn mê. Sau khi biết được ba mẹ Tần đã trở lại, Trịnh phu nhân cùng Trịnh tiên sinh vẫn luôn không tới cửa kia. Rốt cuộc cũng tới cửa tạ lỗi. Đương nhiên, bọn họ còn mang theo đầu sỏ gây tội Trịnh Noãn Noãn. Trịnh Noãn Noãn rốt cuộc có cơ hội quang minh chính đại bước vào cửa nhà họ Tần. bởi vì tính tình Tần Mục vẫn luôn rất tốt, cho nên vợ chồng Trịnh Gia tùy ý để cho Trịnh Noãn Noãn quấn lấy Thanh Hoan. Nhưng hiện tại, vừa thấy vợ chồng cường thế nhà họ Tần đã trở lại, hai người lập tức tới cửa. Rốt cuộc là thiệt tình tạ lỗi hay nịnh nọt, mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này ba Tần mẹ Tần cũng không khách khí như trước kia. Lúc trước, hai vợ chồng cho rằng con trai thật sự thích Trịnh Noãn Noãn. Cái gì cũng không nói. Tuy rằng bọn họ coi thường Trịnh Noãn Noãn, cảm thấy tính cách nha đầu này không tốt, không thích hợp với Tần Mục, nhưng bên cạnh con trai nhà mình chỉ có một người phụ nữ này. Cho nên hai vợ chồng chỉ đành im lặng. Hiện tại biết Tần Mục cũng không thích Trịnh Noãn Noãn. Hết thảy mọi chuyện đều là do ả tự mình đa tình. Hai người cũng sẽ không vì Tần Mục mà nhẫn nhịn nữa. Cho nên, Trịnh Noãn Noãn từ nhỏ đến lớn đều được Tần gia đối xử nhiệt tình. Lần đầu tiên nếm phải tư vị bị vắng vẻ. Ở trong ấn tượng của Trịnh Noãn Noãn, tính cách ba Tần hơi nghiêm túc. Nhưng thời điểm đối mặt với cô cũng mang nét tươi cười. Mẹ Tần thì khỏi nói. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà không hề quên hỏi han ân cần. Nhưng hôm nay, rõ ràng vẫn là hai người đó. Nhưng Trịnh Noãn Noãn lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngày thường ba mẹ đều nói Tần gia mới là người chân chính trong giới thượng lưu. Trịnh Noãn Noãn vẫn luôn không tin. Cô thấy người lớn nhà họ Tần đều là những người rất thân thiết hòa nhã. Hơn nữa, bọn họ còn không phô trương như mẹ mình. Nhưng hiện tại, Trịnh Noãn Noãn tin rồi. Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng ánh mắt của Tần mẹ đã khiến cô bất giác cảm thấy khủng hoảng. Vào lúc người Tần gia nguyện ý nâng niu, Trịnh Noãn Noãn mới là châu báu. Mà hiện tại, người Tần gia không thèm chơi nữa. Cô cũng không là thứ gì hết. Bác trai, bác gái, đừng gọi bọn tôi là bác trai bác gái. Phúc nhà họ Tần không lớn, chỉ sợ không nhận nổi hai chữ bác trai bác gái này của cô. Tần mẹ nhàn nhạt nói, nhìn về phía vợ chồng nhà họ Trịnh đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh. Sao rồi, A Mục ở nhà lâu như vậy, mấy người cũng không biết đến xin lỗi. Chúng tôi vừa trở về, thì lại lập tức tới cửa. Trịnh tiên sinh lau lau cái trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúng túng giải thích, a, không, không phải như thế, thật ra là, ông ta muốn lấy cớ công tác bận rộn, nhưng nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Tần mẹ, cái gì cũng không nói được, cần gì phải nói những lời nói dối sơ hở chồng chất đó. Người ta cũng không phải nghe không hiểu, kỳ thật cho tới bây giờ, dù có một lòng muốn leo lên Tần gia. Trịnh tiên sinh cũng cảm thấy có chút bất lực, nhà bọn họ vẫn luôn gây ra phiền toái cho Tần Mục. Tính cách của anh ôn hòa, không cùng bọn họ so đo, chỉ là không muốn lui tới với bọn họ, ông ta lại còn không biết đủ, không chỉ muốn quan hệ tốt với Tần gia một lần nữa, mà còn muốn ném con gái cho anh. Thật ra, nếu ông ta là Tần Mục, phỏng chừng cũng sớm chịu không nổi. Thật là không có một chút tự mình hiểu lấy nào. Nhà của chúng tôi miếu nhỏ, dung không được đại Bồ Tát như Trịnh gia nhà mấy người. Mấy lời vừa nãy, tôi đây không dám nhận. Tần mẹ ngồi ở sofa, thái độ ung dung cao quý. Bà là quý phu nhân chân chính, ở trong giới thượng lưu, bà cũng là người nói một không hai. Chấm, ngoài ra, Tần mẹ còn có một trái tim chân thành yêu thương con cái. Tần Mục là con trai của bà, cho nên khi cho rằng anh thích Trịnh Noãn Noãn, tuy trong lòng không quá vui vẻ, nhưng mặt ngoài Tần mẹ vẫn đồng ý, hơn nữa, bà còn đối xử với Trịnh Noãn Noãn vô cùng tốt. Đừng nói bà không thích Trịnh Noãn Noãn, cho dù Tần mẹ thật sự thích Trịnh Noãn Noãn, nếu so với con trai, Trịnh Noãn Noãn thì có là cái thá gì? Không nhìn thì không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Trong khoảng thời gian này Trịnh Noãn Noãn làm ầm ĩ cũng quá đủ rồi. Còn ngại không đủ mất mặt mũi hay sao? Em thấy chương này coi như không có hy vọng rồi. Là có khi chị phải sửa lại gần hết. Hu hu, vì em edit sai nhiều quá. Làm chị tức muốn nổ. Bạch Lạc gào khóc, Lạc Tiếu vỗ vai cô an ủi. Không, chỉ là chị cưng thật sự nhức não với chương này beta lại mà mất tận một buổi tối. thương tụi tôi thì dỗ dành tụi tôi đi. Cách chương.